Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Đại Hôn. Thánh Vương Liên Hiệp Đại Lão tới đông đủ. Quy cách này hoàn toàn là đột phá chân trời rồi. Không có cách nào có lương chính là đại gia. Bán cho ai bao nhiêu? Ai lương tới trước? Ai sau đến? Tất cả đều là Khổng Mỗ nhân một cái định đoạt. Hư Không Đế Quốc còn phi thường có thể đánh. Thủ hạ Triệu Đại Quân, người người đều là gặp qua huyết. Tân Nhô Gia Hoàng Kim Cấp, Bạc Kim Cấp cường giả. Măng mọc sau cơn mưa một dạng đừng nói người ngoài. Chính mình đô thống tính toán không tới. Ngươi không nể mặt Khổng Hư. Quay đầu Khổng Hư có 10.000 loại biện pháp cho ngươi mang giày nhỏ. Bất kể là thật lòng chúc mừng hay lại là cho chút thể diện. Ít nhất các đại lão phần lớn đến. Trong đại điện vang lên sục sôi tiếng đàn dương cầm. Hoàng gia cầm sư trình diễn. Chính là vận mệnh. Kịch liệt dồn dập tiếng đàn. Tựa như hải âu. Xuyên qua bão vũ cuồng phong thổi đến. Nhịn được lôi điện nổ ầm mang đến sợ hãi. Qua lại chân trời. Mọi người một cách tự nhiên nhớ lại Khổng Hư phát ra sử. Đối mặt hắc ám đánh tới. Chính là bất khuất chống lại. Đột phá lần lượt gian nan hiểm trở. Ở các nước quân viễn chinh bó tay toàn tập lúc. Khổng Hư dùng mới mẻ độc đáo nhất chiến pháp. Vì nhân loại đoạt lại thất thủ thổ địa. Từng cái cường địch ngã xuống anh hùng dưới chân. Ma tộc, ám ảnh khô lâu, tử vong quân đoàn. Nhiễu song quái, vận mệnh, càng giống như là đặc biệt vì Khổng Hư thật sự phổ tả thời đại mới sử thi. Trong vạn chúng chúc mục, Khổng Hư đạp kiên định nhịp bước đi tới hoàng tọa trước mặt. Nơi đó, không có một bóng người, màu đỏ thẫm vải nhung bọc lại cao cờ nửa người đài vuông bên trên. Bất ngờ để đỉnh đầu kim quan, hình cái vòng kim quan chính giữa. Lấy đen mã não chế tạo ngũ chỉ sơn hình quan đám. Liền khảm nạm ở hoàng quan bên trên. Nói là đen mã não, nhưng thật ra là gạt người. Bên trong chân chính hạch tâm, là chính giữa một khắc cực kỳ nhỏ xíu hư không chi thạch. Chỉ cần Khổng Hư nguyện ý, hắn một cái ý niệm, là có thể tại chính mình quanh người cấu trúc một cái cùng nơi đây ngăn cách cực bỏ túi vị diện. Nhìn qua, hoàng quan trung tâm viên kia, đen mã não, chính là một cái không ngừng xoay tròn. Có thể đem vạn sự vạn vật đều hút vào tiểu hình lỗ đen. Theo Khổng Hư đến gần, hoàng quan bầu trời bỗng nhiên kính tượng biến đổi. Cứ việc sớm có dự liệu, các khách quý hay lại là nâng lên một trận thấp giọng xôn xao. Hư Không Nghị Hội phủ xuống. Mặc dù bọn hắn rối rít áp chế chính mình lực lượng, không để cho cường đại ba động đẩy ra, thương tổn đến không có thực lực gì người bình thường, nhưng bọn hắn mờ mịt thân hình khổng lồ, cùng với phần kia không giận tự uy dâng trào khí tức, vẫn để cho các khách quý một cách tự nhiên khom mình hành lễ. Những thứ này rất có thể sống hơn ngàn năm, một mực bảo vệ nhân loại lĩnh không. Thăm dò thay đổi dị tinh khu tiên hiền, đáng giá thế hệ này nhân tôn kính. Không nói tiếng nào, bọn họ bình tĩnh trầm ổn ánh mắt, chính là đối Khổng Hư tối đại chúc phúc. Không cần bất luận kẻ nào bưng hoàng quan, cũng không cần ai tới trao tặng. Khổng Hư cứ như vậy hiên ngang đi tới đài trước, đưa hai tay ra, đem hoàng quan tự mình đeo lên trên đầu mình, một cái lanh lẹ xoay người. Từ Khổng Hư trong cơ thể mãn giật đi ra hư không chi lực. Để cho đại áo khoác ngoài màu đỏ tự mình cổ đáng lên. Ở sau lưng bay phất phới. Ta Khổng Hư ở chỗ này tuyên bố hư không đế quốc thành lập. Chuyện đương nhiên. Trang nghiêm tuyên cáo đổi lấy như sấm tiếng vỗ tay. Không biết bao nhiêu người trong ánh mắt mang theo phức tạp. Kèm theo hư không đế quốc thành lập. Hư Không hệ nhất cử từ thập trong đại giáo phái ở cuối xe. Thăng cấp đến hạng nhất. Không sai, Lê Minh dạy dỗ cố nhiên cường đại. nó thiếu một cái hoàn toàn lấy Lê Minh giáo nghĩa vì quốc giáo đế quốc làm hậu thuẫn. Hư không hề dùng Khổng Hư vì người đại diện, đã là hoàn toàn đem thế tục quyền lực bản đồ sao bài. Bất kể bao nhiêu người đối với lần này hâm mộ đố kỵ hận, hay hoặc là chân thành chúc phúc, hư không hệ nhất cử lớn mạnh đã thành sự thật, coi như từ ma tộc rời đi công kích mục tiêu, đi tinh linh tộc bên kia, nhân loại bên này cực ít đụng phải có mộng yểm cám dỗ phàm nhân đọa lạc thành vì mộng yểm thú báo. Cáo, các nước vẫn không dám tước mất hư không người lực lượng cùng số lượng. Đây chính là hậu thuẫn. Khách quý tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô. Khổng Hư thì tùy nói hai câu. Dưới đây tỉnh lược một vạn chữ. Hắn không nghĩ lại trưởng vừa thối. Nhưng lúc này hắn đại biểu toàn bộ đế quốc mặt mũi. Cộng thêm thánh vương liên hiệp các lộ đại lão tên cùng đầu hàm liền chiếm 1000 tự. Tùy tiện hồ xả một chút cái gì hữu hảo a, truyền thừa a, nhất trí đối ngoại loại, 1000 chữ thật lòng không nhiều lắm, mà pháp kính tượng phát sóng trực tiếp, để cho Khổng Hư tuyên ngôn truyền tới nhân loại quốc độ cơ hồ mỗi một xó xỉnh. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, tiếng hoan hô vang dội chân trời, mờ đóc công tước gật đầu một cái, lễ quan hội ý, lập tức tuyên bố, hôn lễ bắt đầu, hoàng đế gả công chúa. Vô luận lúc nào đều chưa từng tiểu thao tiểu làm, chính là bởi vì náo cuồng thú tai ương, càng là biểu dương võ lực thời điểm, tiếng cổ nhạc chung, số lượng 5000 người rap hoàng gia cấm vệ quân nện bước chỉnh tề nhịp bước. Từ hư không thành đông mặt cửa thành tiến vào, lóe sáng ngân khôi ngân giáp, cố nhiên đưa tới dân chúng thét chói tai cùng hoan hô. Trọng điểm là trên người bọn họ cổ đảng đứng lên kim sắc Lê Minh thánh quang cùng màu bạc chiến ý. Người trong nghề nhìn một cái cũng biết, đây là một nhánh bạch ngân cấp khởi bước, bạc kim cấp làm đội trưởng tinh nhuệ chi sư, rap hoàng không để cho chính mình cấm vệ quân làm đội danh dự. Hắn với Khổng Hư có gần giống như cách làm, đó chính là thay phiên để cho cấm vệ quân đi ra ngoài. Tiếp nhận máu và lửa thực tập, đây là một nhánh chân chính, đến từ có thể chiến, hổ lang tinh nhuệ. Bị bọn kỵ sĩ vây quanh xe ngựa, chậm rãi ngừng ở hư không vương cung đông môn, người mặc trắng tuyền lôi ti áo cưới sai na một mặt hạnh phúc. Nếu như là không phải nàng quần dài đuôi sắp xếp quá khoa trương, nàng hận không được chạy chậm chậm vọt vào trong hoàng cung. Làn váy quá dài, ước chừng 18 mét lụa trắng, coi như là Saina đã là hoàng kim cường giả, muốn làm tốt thiếp cũng mất công. Thật may sau lưng 6 đối đồng nam đồng nữ khéo léo giúp nàng lôi kéo làn váy. Hoàng cung cửa, cười trúng chím rap hoàng, đã sớm một thân đẹp trai âu phục chờ nữ nhi mình. Thấy Saina tới, hắn nâng cao khuỷu tay, để cho con gái vãn bên trên. Hắn làm cha, muốn đích thân đem con gái giao cho Khổng Hư. Nếu như nói rap đưa thân đại quân biểu dương là võ lực, như vậy tinh linh tộc đưa thân đội ngũ hiện ra là nồng nặc dị tộc phong tình. Đánh trận đầu là một đám người mặc lá xanh y phục tinh linh thiếu nữ. Hở rốn gắn tính toán, làm cho các nàng dịu dàng eo cùng đùi thon dài triển lộ không bỏ sót. Các nàng một bên múa hát tưng bừng, hát nhân loại thật sự không biết lại rất êm tai tinh linh tán ca. Vừa hướng thiên giải cánh hoa, thần kỳ là toàn bộ cánh hoa rơi vào nền đá trên mặt, có ở đây không đến 5 giây trong thời gian, trên đất lại ngay sau đó giải ra nhiều bó đóa hoa xinh đẹp. Cái này tự nhiên đưa tới hư không quốc dân khen ngợi. Thật là đẹp. Chúng ta bệ hạ là cứu những thứ này đẹp đẽ tinh linh tỷ tỷ sao? Ừ, nhìn các nàng đều là người tốt a. Dân chúng phản ứng, rơi vào Ayurini cùng trong mắt của Toran. Các nàng mỗi người nghiêng người ngồi ở một con trâu đực lớn nhỏ mi lộc bên trên. Khác nhau ở chỗ làm tân nương Ayurini một thân phiêu nhiên dục tiên. do tốt hơn một chút lụa trắng vải tạo thành tương tự Hy Lạp quần dài áo cưới. Mà Toran chính là một bộ do không biết bao nhiêu đóa hoa tươi làm thành phồn hoa sáo trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.